Gặp em ở chốn tiên đàng, chương 3 thần tiên tỷ tỷ anh yêu em, góc truyện audio.com. Sau một hồi gạ gẫm ông trời, anh Sán lại gần đến cô, ánh mắt như muốn chiếm hữu tất cả thân hình nhỏ nhắn và cuốn hút ấy, miệng mấp máy ngại ngùng, thiên sứ xinh đẹp à, em tên gì vậy, khô anh làm quen nha. Cô cười vẻ bẽn lẽn, hai mắt nhắm lại khẽ nói. Úp cảm ơn, ông trời cho cả hai hẳn một buổi chiều để làm quen với nhau. Anh khá bối rối vì đây là lần đầu tiên anh được hẹn hò với một người xinh đẹp như vậy. Trong áng mây hồng lơ lửng của tiên giới, anh khẽ nắm tay cô, lân la hỏi chuyện. Em tên là gì? Dạ, Lâm Kỳ Doãn. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Em có người yêu chưa? Dạ, em có chồng rồi. Huát Đờ Phước, nàng có chồng rồi. Vậy mà ông trời nói nàng còn ế nữa. Trời ơi, lũ mát rưởi. Con gái có chồng mà đi chơi lông bông với trai, cái này anh mới thấy lần đầu trên trái đất. Mới buổi đầu tiên đã bị leo cây, má ơi, Vivi. Lâm Kỳ Doãn, anh yêu em, nhưng duyên chúng ta không có, em không yêu anh và ta cũng không thuộc về nhau. Phải rồi, hà cớ gì em phải gửi trái tim cho một kẻ đến muộn như anh, lại còn bê tha cờ bạc nữa. Phải chăng anh không nên gặp nhau thì ta sẽ không phải đau khổ như vậy. Mong em hạnh phúc, hãy coi anh như người dưng xa lạ. Anh ngồi làm nhảm một mình mà không biết cô ngồi bên cạnh đang nhìn anh với con mắt hoang si men mang. Chấm chấm, anh yêu em thật ư, anh nói dối trời đánh chết ông trời. Anh vẫn chưa dứt cơn, hoa chân múa tay như một thằng trốn trải. Thề khôn quá hén, ông trời từ đâu nhảy sổ ra, làm anh hú hồn chim én. Ế ông trời, hu hu ông trời ác lắm, nàng có chồng rồi mà ông đòi làm mai cho con. Con ghét, con hận, con thù, con căm ông trời. À, nín, con bé này đâu đã có chồng. Quá, anh quay phát lại, gương mặt biểu cảm và thần thái vô cùng sôi động. Hi hi, ế đang là xu thế. Trời ơi, còn điều gì hạnh phúc hơn thế thì kể nốt ra đi. Anh sung sướng hét lên nhưng chỉ một giây sau, gương mặt lại trở lại với thần thái hình sự. Vậy là hai người lừa tôi. Em chỉ muốn biết anh có yêu em thật hay không thôi. Tại ông trời bảo anh hám gái lắm nên. Này, này, đừng đừng, anh vác dao rượt ông trời quanh thiên đàng làm ông mệt muốn xuống thăm bạn Diêm Vương. Còn cô cứ đứng đó mà cười. Cách chương.